Long Phù, chương 485, béo đến chảy mỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa thật giống như một cái con chuột tiến vào gạo kho. Hưng phấn mà vừa sốt sắng. Không nghĩ tới lại gặp phải cơ hội này. Đây là pháp thánh thoát khỏi thiên đạo. Tất có kiếp số. Vừa vặn để ta bắt được kiếp số này điểm. Có thể thấy chúng ta Tĩnh Tiên Ti xác thực có khí vận. Cổ Trần Sa nhìn thấy này nhất thiết pháp giới bên trong hỗn loạn tình huống. Lúc ẩn lúc hiện biết rồi một loại nào đó sự tình. Pháp thánh hiện đang làm ra cũng là việc nghịch thiên. Không có kiếp số mới là quái sự. Dù cho là thánh nhân ở trong kiếp số, cũng khó có thể nắm. Đừng nói là thánh nhân. Coi như là cường đại như thần châu đệ nhất hung hình khung thì cũng sẽ chết ở cái kia trong kiếp số. Vào lúc này, kiếp số khổng lồ giáng lâm nhất thiết pháp giới. Cổ Trần Sa nắm lấy cơ hội, làm hết sức đạt được lợi ích. Đầu tiên là nuốt chửng Hồng Mông Thánh Đan, lại luyện hóa cái kia khỏa pháp thụ. Hiện tại cướp đoạt đến cây này, vạn tượng tan nát bổng. Có thể nói là lớn kiếm lời rất kiếm lời. Nhưng hắn vẫn là không vừa lòng. Những này viễn cổ Phật Đà chí bảo cũng là thứ tốt, mỗi một kiện đều tương đương với Bất Chu cung. Vừa vặn hàng phục, hấp thu, Cổ Trần Sa liền nhìn chằm chằm cái kia. Tiểu Lôi Âm Cổ Sát, Tiểu Mưu Ni Phật Tháp. Hắn đầu tiên liền thân thể lay động, tiến vào Tiểu Lôi Âm Cổ Sát bên trong. Hơi hơi biến hóa, liền quen thuộc bảo bối này đặc tính. Sau đó biến hóa trong lúc đó, đã mô phỏng đi ra Phật tính. Thiên đạo Pháp có thể mô phỏng tất cả. Hắn phát hiện mình nuốt Hồng Mông Thánh Đan sau khi pháp lực vận dụng nâng cao một bước, cướp đoạt luyện hóa Pháp bảo càng nhanh hơn. Hắn là chính mình hóa thành thiên đạo Pháp quấn quanh đi tới. Ngay lập tức sẽ đã biến thành Pháp bảo một phần, dần dần thâm nhập vào trong đó. Kích phát pháp bảo bản thân đặc tính, liền có thể khống chế điểm mấu chốt. Thiên đạo pháp quả thực ảo diệu vô cùng. Chẳng trách pháp thánh suốt đời đều đang đeo đuổi phương pháp này. Cổ Trần Sa đã biến thành Phật tính. Nắm giữ này Tiểu Lôi Âm Cổ Sát bên trong mấu chốt nhất điểm. Đột nhiên mượn thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh. Đột nhiên đưa vào trong đó. Này Tiểu Lôi Âm Cổ Sát cũng bị hắn trưởng khống ở, trực tiếp sẽ đưa vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Hay, hắn đồng dạng bào chế y theo chỉ dẫn, đem Tiểu Mưu Ni Phật Tháp cũng thu lấy rơi mất, sau đó liền nhắm vào cái kia tam giới ấn, thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Gia Cát Nha cũng trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Ở hình cầu nơi sâu xa xuất hiện cái hố đen vòng xoáy. Hố đen trong nước xoáy không ngừng mà chảy ra đến thực chất bình thường sền sệt chất lỏng. Chất lỏng này là thủy tinh màu sắc. Trong suốt ẩn chứa trong đó rất nhiều tán tình. Có tạo hóa lực lượng ở trong đó sinh diệt liên tục. Đây chính là tinh khiết thế giới lực lượng. Bị Cổ Trần Sa từ nhất thiết pháp giới bên trong trộm cướp mà tới. Liền như thế một lúc thời gian. Thương sinh chi nguyện hình cầu đã trộm cướp nhất thiết pháp giới ít nhất 10 năm tích trữ. Có điều đây đối với nhất thiết pháp giới 7-8 ngàn năm tích trữ quả thực là như muối bỏ biển. Không tính là gì, cũng may Cổ Trần Sa còn không ngừng mà ăn cắp bảo bối. Hai tòa tương đương với Bất Chu cung cấp bậc bảo bối. Tiểu Lôi Âm Cổ Sát, Tiểu Mưu Ni Phật Tháp, đều bị thu lấy. Xuất hiện ở hình cầu bên trong, tản mát ra Phật tính, an lành an bình. Gia Cát Nha chỉ tay, nguyện vọng thụ cành lá cây mây quấn quanh ở hai kiện pháp bảo này bên trên, dần dần bao vây lấy. Ngọ nguậy, liền muốn như thế hấp thu tam giới ấn, thu lấy. Vào lúc này, Cổ Trần Sa lần thứ hai nhắm vào cái kia tam giới ấn. Này tam giới ấn chính là trên cổ thiên tử luyện chế. Đối với hắn mà nói càng thêm dễ dàng thu lấy. Chỉ chốc lát sau, này tam giới ấn cũng toàn bộ đều nhét vào trong lòng bàn tay của hắn. Lần thứ hai đưa vào thương sinh chi nguyện hình cầu. Hắn lần thứ hai tìm tới năm đó tiến vào vào hỗn thế ma viên thần miếu trắng trợn ăn cắp phát tài cảm giác. Hồng mông thánh đan, pháp thụ, vạn tượng tan nát bồng, tiểu lôi âm cổ sát, tiểu mưu ni Phật tháp, tam giới ấn, này sáu cái bảo bối. Vật nào cũng là thượng cổ kỳ chân, mỗi kiện đều không phải hiện tại tu sĩ có thể luyện chế đến đi ra. Dù cho là thần cấp cao thủ đều có độ khó rất cao. Pháp gia thu thập những bảo bối này không biết tiêu tốn bao nhiêu công phu. Hiện tại tao ngộ kiếp số bên dưới, toàn bộ đều rơi vào rồi cổ trần xa túi áo. Ầm ầm, hắn vừa thu lấy rơi mất tam giới ấn. Toàn bộ nhất thiết pháp giới bên trong nguyên khí càng thêm bắt đầu chấn động kịch liệt. Đầu đầu cũng có vỡ vụn không gian. Nếu không là hắn có thường vị ương, văn hồng, thái huyền đô bùa chú hộ thân. Hơn nữa thương sinh chi nguyện hình cầu thế giới lực lượng. Cũng sớm đã bị đập vỡ vụn. Dù cho là thiên đạo pháp phẩm chất. Dù sao cảnh giới của hắn vẫn là rất thấp. Đối mặt thần cấp cao thủ chính là thánh nhân tranh đấu căn bản không xen tay vào được. Cũng may hắn cũng không muốn nhúng tay. Này nhất thiết pháp giới bên trong càng hỗn loạn càng tốt. Hắn là có thể đánh cắp thế giới lực lượng. Bổ sung thương sinh chi nguyện hình cầu. Hơn nữa hắn càng ngày càng quen thuộc nhất thiết pháp giới. Đối với pháp thánh một ít bí mật cũng bắt đầu rồi dài. Nuốt chửng, biến hóa. Hắn từng ngụm nuốt chửng những sức mạnh này. Thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong thế giới lực lượng bắt đầu tụ tập. 11 năm, 12 năm, 13 năm, 14 năm, 15 năm, mỗi cách mấy hô hấp. Hắn trộm cướp sức mạnh. Chẳng khác nào nhất thiết pháp giới tích trữ một năm thế giới lực lượng. Cũng bằng bớt đi thương sinh chi nguyện hình cầu rất nhiều năm tiến hóa. Chỉ có như vậy trộm cướp, mới có thể để cho tĩnh tiên ti nhanh chóng rút ngắn cùng thế gia khoảng cách. Thương sinh chi nguyện hình cầu ở cấp tốc bành trướng. Trong đó không gian vững chắc, kích hoạt rồi nguyên vốn là có năng lực, diễn sinh ra đến rồi nhiều lớp không gian. Pháp gia tích chữ cường đại cỡ nào? Có tới 13 vị thần cấp cao thủ, còn có lượng lớn thái thượng trưởng lão. Vô số đệ tử ngày ngày đều ở kính hương tế tổ. Pháp thánh học thuyết truyền bá, càng là có thể được không ít nguyện lực. Lực lượng cỡ này, dù cho là tụ tập một năm, đều khổng lồ đến khó mà tin nổi. Hiện tại bị như vậy một năm năm trộm cướp, cổ trần xa cùng gia cát nha đều vui nở hoa. Dù cho là bọn họ tâm thần trầm ổn, cũng khó có thể đè nén xuống hưng phấn. Đang điên cuồng hấp thu trong quá trình, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng thần thú cũng mặt mày hớn hở. Chúng nó hấp thu những sức mạnh này, thông qua nguyện vọng thụ cùng Thái Ất Châu lắng đọng, thu được tinh hoa, cũng ở cực tốc tiến hóa. Lần này tĩnh tiên ti là kiếm bộn rồi, nhưng cổ trần xa vẫn cứ cảm thấy tình thế nghiêm túc. Hắn vào lần này thừa pháp thánh kiếp số ở đây làm to trộm. Có thể cùng pháp thánh thành tựu so ra. Quả thực chính là cháu đi thăm ông nội. Chỉ cần pháp thánh vượt qua lần kiếp số này, đang lúc trở tay. Là có thể trấn áp toàn bộ tĩnh tiên ti. Huống hồ tĩnh tiên ti còn có cự linh thần cùng vu tổ hai người này kẻ địch. Pháp gia gốc gác hắn là chân chính nhìn thấy. Thực sự là quá mạnh mẽ. Chính mình dù cho là thu được cái kia chút nhiều pháp bảo. Đối phó pháp gia tổn thất cũng là như muối bỏ bể mà thôi. Pháp gia to lớn nhất hạt nhân chính là 13 vị thần cấp cao thủ. Hơn nữa pháp thánh cùng nhất thiết pháp giới. Chỉ cần này tam đại ép đáy hòm không có chuyện. Pháp gia liền không thể bị lay động. Cổ trần xa sâu sắc biết điểm ấy. Vì lẽ đó hắn vẫn là không cam lòng. Muốn nhiều thu được một chút chỗ tốt, làm hết sức để tĩnh tiên ti sức mạnh càng thêm khoách lớn một chút. Đến thời điểm liền nhiều hơn một chút đối kháng tiền vốn. Thần cấp cao thủ, chúng ta hiện tại tĩnh tiên ti chính là khuyết thiếu thần cấp cao thủ tọa chấn. Nếu là Gia Cát Nha, hoặc là Bái Nguyệt, vẫn là ta, dù cho là Huyền Vũ bảo tu thành thần cấp, cũng có thể trấn áp lại tình cảnh. Nhưng dù cho là Gia Cát Nha muốn tu thành thần cấp, cũng phải mấy chục năm sau khi Cổ Trần Sa trong lòng rất khẩn cấp. Dựa theo hiện tại thiên hạ đại thế, chỉ sợ 10 trong năm sẽ bạo phát kiếp số. Thậm chí còn không cần 10 năm. 10 trong năm, Tĩnh Tiên Ti sinh ra thần cấp đó là không thể. Dù cho nhanh hơn nữa cũng không thể. Này nhất thiết pháp giới bên trong còn có một chút pháp bảo gì. Cổ Trần Sa pháp lực cũng không dám tràn ngập ra đi. Nơi này loạn lưu phi thường khủng bố. Nhất thiết pháp giới sức mạnh cũng bị điều chuyển động. Trong chớp mắt, ở nhất thiết pháp giới chỗ cao nhất, thánh quang xuất hiện lần nữa. Không được, pháp thánh sức mạnh ở mãnh liệt tăng cường. Nơi đây đã không thể tiếp tục chờ đợi. Cổ Trần Sa trong lòng khiếp sợ. Hắn lập tức lưu lại đấu thập cửu một tia khí tức. Sau đó rời đi nơi này. Nếu như còn không đi, lưu luyến bảo bối, chỉ sợ cũng muốn chôn vùi ở đây. Lộ ra rất nhiều kẽ hở. Hắn giỏi về nhẫn nại, cũng cực sự bình tĩnh. Biết sự không thể làm, ngay lập tức sẽ tránh ra. Hắn còn có chuyện phải làm. Vậy thì là biến thành pháp vô tiên. Đánh giết Chu Nho tử khí. Để pháp gia cùng Chu Nho ma tộc trở mặt. Coi như không cách nào trở mặt. Cũng có thể trì hoãn bạo phát. Lấy hết tất cả khả năng tranh thủ thời gian. Vèo, hắn triệt để rời đi nhất thiết pháp giới. Sau khi rời đi, hắn xuất hiện ở pháp gia bên trong khu cung điện. Lại phát hiện toàn bộ cung điện quần bị một tầng ánh sáng bao phủ. Cũng không có hiển hiện ra tai nạn đến. Vậy thì cho thấy pháp gia còn có thật nhiều thủ đoạn. Pháp thánh vượt qua kiếp số. Chân chính đến thế gian. Tình huống cùng nguy hiểm. Cổ Trần Sa nói. Có điều hắn nên vẫn chưa hoàn toàn vững chắc. Ta liền thừa dịp cơ hội này. Vẫn có thể đánh giết Chu Nho tử khí. Trời sinh thánh nhân không? Hẳn là trời sinh thánh ma. Hắn nhìn thấy Chu Nho tử khí thời điểm. Đã khóa chặt hơi thở của hắn. Vào lúc này, hơi hơi cảm ứng. Chu Nho tử khí còn không hề rời đi Pháp Châu. Chu Nho tử khí đứng thẳng ở Pháp Châu biên giới cao cao trên bầu trời. Nhìn pháp gia cung điện quần xuất hiện ánh sáng. Ở cẩn thận quan sát. Trong ánh mắt xuất hiện thâm trầm suy tính. Pháp thánh tựa hồ bị kiếp số. Có điều này kiếp số đối với hắn mà nói không thành vấn đề. Ta rốt cuộc muốn không muốn thừa này kiếp số đi pháp gia thu được một ít bảo bối. Tựa hồ vẫn không được. Hắn nhìn một lúc lâu. Lắc đầu một cái. Bay nhanh rời đi nơi này. Chỉ chốc lát sau. Liền bay ra trung thổ thần châu. Đến man hoang nơi. Hắn không có ma vực. Tựa hồ muốn đi tới yêu tộc nơi tụ tập. Vạn Long sao. Bái phỏng Lệ Vạn Long. Ở man hoang hỗn thế ma viên thần miếu trên không. Hắn dừng lại. Nhìn phía dưới thần miếu đã hoàn toàn biến thành một cái quân doanh. Rất nhiều đại vĩnh triều binh lính đóng quân ở trong đó. Lui tới vận chuyển vật tư. Một cái rộng rãi đại lộ xuyên qua rồi quần sơn trùng điệp. Thác nước đầm lầy. Đến xa xa. Này hoang tàn vắng vẻ man hoang hiện tại toàn bộ đều là người mạo hiểm cùng thương nhân. Kiến tạo lên một trùng trùng phòng ốc. Cùng lúc đó còn mở ra đến rồi từng mảng đất ruộng cùng trang viên. Nghiễm nhiên là muốn đem bên này hoang vu ngàn tỷ năm man hoang nơi biến thành loài người thực sự thành trấn. Nhớ năm đó hỗn thế ma viên thần uy trấn vô số thế giới. Hiện tại nó thần miếu đều bị người khác chiếm cứ. Những này đáng chết là nhân loại. Chu Nho tử khí trong ánh mắt xuất hiện huyết quang. Tựa hồ muốn giơ tay lên. Đối với phía dưới người phàm ra tay. Có điều cuối cùng nhưng là nhịn xuống. Hắn nhìn về phía nơi cực xa Tĩnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa xây dựng từng mảng pháo đài. Sau đó hai mắt đột nhiên lấp lóe. Tựa hồ nhìn xuyên qua hư không. Hả, tại sao không thấy được cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu? Hắn cau mày. Lẽ nào bảo bối này lần thứ hai tiến hóa? Cùng hư không tuy hai mà một. Số từ 2751.